Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, trở thành chính tuyển. Vẻn vẹn không đến 2 phút đồng hồ, Tiêu Dạ liền cầm xuống mình phát bóng cục. Trách không được Gakuto thất bại. Chấm ngoặc kép, lưới bóng chuyền bên ngoài. Atobe Kigo nhìn qua một màn này, hiểu rõ gật đầu. Hắn có thể tại trong đầu mô phỏng Mukahi Gakuto cùng Tiêu Dạ tranh tài hình tượng. Không hề nghi ngờ, phát bóng cục, Tiêu Dạ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Về phần Tiêu Dạ như thế nào phá phát, hắn nói chung cũng có thể đoán được. Một tuần thời gian, hắn học xong bóng tennis cơ sở, đã rất không tệ trình độ. Đồng thời có được phần này tố chất thân thể, đánh thắng Gakuto cũng không phải là không được. Dừng một chút, hắn lại nhẹ giọng tự nói, nhìn về phía Ginosuke, ngay cả Gakuto đều như vậy, Lang liền càng không được, làm không tốt lại là 6, không. Năm nay Hayaway thật đã tới một cái tên đáng sợ, không nhịn được nghĩ để hắn ra ngoài thi đấu nhìn xem. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài, song phương trao đổi trận. Ván thứ 2, Ginosuke phát bóng cục. Hắn không để người giật mình phát bóng kỹ thuật, Tiêu Dạ cũng không có đuổi đánh tới cùng, chỉ là vững vàng khống chế tiết tấu. 10 cái vừa đi vừa về sau, nóng lòng tiến công Ginosuke xuất hiện sai lầm, đánh ra ngoài biên, lại đưa một cầu, mất phần có về sau. Hắn lại không chín nóng lòng vãn hồi, kết quả sai lầm càng nhiều, tâm tình càng phát ra lo nghĩ. Lâm vào tuần hoàn ác tính. Toàn bộ ván thứ 2, Tiêu Dạ chỉ là phòng thủ, trông coi, liền thắng 2-0. Thằng ngu này, phương diện tinh thần bị Tiêu Dạ áp chế. Huấn luyện viên Sakaki Taro sắc mặt tối đen, hẳn là ổn định một chút cảm xúc, ôm tâm bình tĩnh đi đánh, có lẽ còn có thể bảo trụ phát bóng cục. Tiêu Dạ dù sao không phải thần, hắn tính ổn định cho dù tốt cũng sẽ có xuất hiện sai lầm thời điểm. Ginosuke liều lĩnh tiến công, sẽ chỉ làm tự mình xuất hiện sai lầm. Rất nhanh, tranh tài đến ván thứ 3, Tiêu Dạ phát bóng cục. Đối mặt Tiêu Dạ hai loại phát bóng, Ginosuke bối rối ứng đối, lại đưa hai cái A, về sau cứ việc có thể tiếp vào, nhưng đánh mấy cái vừa đi vừa về, ứng đối Tiêu Dạ đại góc độ nghiêng tiến cầu, cũng xuất hiện nhanh nhẹn tính không đủ vấn đề. Đồng dạng, Tiêu Dạ chừa cho hắn chút mặt mũi, âm thầm thả chút nước, đưa một cầu, nhưng kết quả không có bất kỳ cái gì cải biến. 3-0, tranh tài tiến vào nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đại khái là đối Ginosuke có hơi thất vọng, huấn luyện viên Sakaki Taro không có giống đối Mukahi Gakuto như thế, đi nhắc nhở hắn, về sau 3 cục. Thoáng thở phào Ginosuke, biểu hiện thường thường, duy nhất điểm sáng, đại khái là hắn đã có thể so sánh ổn định tiếp được Tiêu Dạ phát bóng. Nhưng tiếp được phát bóng không có quá lớn ý nghĩa, chỉ có thể nói hắn miễn cưỡng theo kịp Tiêu Dạ tiết tấu. Đối mặt đại góc độ nghiêng tuyến cầu, cùng lên lưới chặn đánh, vẫn không có quá tốt sách lược ứng đối. 6-0, chỉ hao tốn 15 phút đồng hồ, Tiêu Dạ xong thành nhị liên thắng, cơ bản có thể xác định mình đã thu được chính tuyển tư cách. Hắn không cảm thấy bất ngờ, nhưng sân bóng bên ngoài người xem lại cảm thấy giật mình. Nhị liên thắng a, một tuần liền trở thành chính tuyển. Tiêu Dạ hóc trưởng quá mạnh. Ta có dự cảm, cảm giác năm nay Hayaway có cầm xuống cả nước giải thi đấu quán quân hy vọng. Không sai, địa khu thi dự tuyển, Tokyo giải thi đấu, Quan Đông giải thi đấu, cả nước giải thi đấu. Dựa theo thời gian đến coi là, chỉ ít có hơn mấy tháng. Tiêu Dạ tiền bối có đầy đủ thời gian cùng tiềm lực đi tăng lên tự mình. Không thể quá lạc quan. Vẻn vẹn Tokyo, liền có Seigakuchi này hào cường. Kanagawa càng có Rikaidai, ở nơi đó cũng có một thiên tài, Kirihara Ayaka. Tính cả Kansai địa khu lời nói, cao thủ nhiều như mây. Đối với ngoại giới bình luận, Tiêu Dạ không có để ý. Trong đầu, ngược lại là vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Tại trong đội tuyển bạt thi đấu bên trong, đánh bại Ginosuke, rơi xuống màu xanh lá kỹ thuật bóng, động thái thị lực. Phải chăng nhạt, Tiêu Dạ thoáng chú ý một chút rơi xuống tình huống. Động thái thị lực cái này kỹ thuật bóng đối với hắn vô dụng. Kém xa Emperor Ai, trực tiếp bị hắn vứt xuống nhà kho. Đáng nhắc tới chính là, trước đó trong trận đấu, Mukahi Gakuto rơi xuống lam sắc cầu kỹ, đặc kỹ bóng tennis, bất quá, Tiêu Dạ phân tích thứ này ưu khuyết, cuối cùng đồng dạng vứt xuống nhà kho. Đặc kỹ bóng tennis, có thể đánh ra cùng bình thường khác biệt phong cách, có thể cho đối thủ trở tay không kịp, nhưng khuyết điểm là tiêu hao càng nhiều thể lực. Tiêu Dạ không phải rất cần loại vật này. Cùng Ginosuke tiến hành sau trận đấu nắm tay lễ, Tiêu Dạ liền không nói một lời kết cục. Gặp hắn đi tới, huấn luyện viên Sakaki Taro hài lòng gật đầu, nói, làm rất tốt, về sau còn có một trận đấu. Bất quá không nóng nảy, người trước nghỉ ngơi thật tốt a. Tốt, huấn luyện viên, nhẹ gật đầu, Tiêu Dạ đi ra số 8 sân bóng. Ngược lại là thấy được Atobe Kigo, tùy ý lên tiếng chào về sau, liền đi tới bồn rửa tay. Thanh tẩy một cái tự mình vết mồ hôi. Liên tục hai trận bóng tennis tranh tài. Mặc dù cùng bóng rổ so sánh, tiêu hao càng nhỏ hơn, nhưng cũng chưa nói tới nhẹ nhõm. Lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh tới gần. Đột nhiên từ phía sau lưng bưng kín Tiêu Dạ con mắt. Không cần đối phương nói chuyện, Tiêu Dạ chỉ là từ con mắt bộ vị xúc cảm liền có thể đoán được. Momoi-chan, đừng làm rộn. Ta đang rửa mặt đâu? Ấy, ngươi làm sao đoán được? Sau lưng, Momoi Sasuke mở to hai mắt nhìn. Tiêu Dạ cầm khăn mặt xoa xoa, nhẹ 430 cười nói. Từ xúc cảm để phán đoán, như thế mềm hồ hồ bàn tay, chỉ có thể là nữ hài tử. Tại Hayaway cùng ta quen thuộc nữ hài tử, ngoại trừ ngươi còn có ai? Nghe vậy, Momoi-chan chu mỏ một cái. Tốt a. Tính ngươi lợi hại, dừng một chút, lại hiếu kỳ hỏi, ta mới vừa ở nữ lưới bộ nghe nói. Nam lưới tại cử hành trong đội tuyển bạt thi đấu. Dạ Kun thắng sao? Thắng, thắng hai trận, còn có một trận muốn đánh. Rất tốt a, lần này liền có thể trở thành chính tuyển. Cao hứng nói một câu. Momoi-chan đột nhiên từ váy trong túi móc ra một bản bàn tay lớn cuốn sổ. Mấy ngày gần đây nhất, ta góp nhặt bóng tennis thi đấu vòng tròn phương diện tình báo. Địa khu thi dự tuyển còn có hơn 10 ngày liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó, Dạ Kun hẳn là có thể tham gia. Nói xong, nàng lại lật đến trang thứ hai. Nói tiếp, tại Tokyo địa khu, đáng giá chú ý đội bóng có hai chi. Một chi là hào môn Saisun Gakuen, bộ trưởng của bọn họ Tezuka việc lớn quốc gia cả nước cấp tuyển thủ. Còn có một vị thiên tài Fuji Shiusuke, cũng rất lợi hại, gần nhất nghe nói có cái người mới năm nhất, liền trúng tuyển chính tuyển chi vị, gọi Ikaizen Ryoma, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ. Còn một chi đâu? Tiêu Dạ cười tiếp lời, màu đen quân đoàn Fudomin, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.